Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 969, thành công là cố gắng cùng mồ hôi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, mời vị kế tiếp ký giả. Số 968 đặt câu hỏi. Tiểu Lãnh tiếp tục nói, đầu hai vị đều là quốc nội ký giả, vị trí thứ ba cũng không ngoại lệ. Lần này vẫn là một vị nữ sĩ, đứng lên bình tĩnh hỏi, ta muốn hỏi, người ngoài hành tinh tinh tế hạm đội xâm lược hệ ngân hà trái đất, cùng hiện trên trái đất hoàn cảnh biến hóa, có hay không tất nhiên liên lạc? Nghe được vấn đề này, chung quanh ký giả làm yên tĩnh lại, liền liền Tôn Trường Lai đều có chút ít yên lặng. Cái vấn đề này, rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Nhưng là người có thể nghĩ tới, không một không phải trời tư thông minh, mới tư nhanh nhẹn người, có thể liên tưởng tới trên trái đất bây giờ biến hóa. Cùng sắp đến hạm đội dù đen bây giờ, có thể hay không có cái gì tất nhiên liên lạc, dẫu sao, liền không tính ra hiện cái gì người ngoài hành tinh hạm đội xâm lấn tin tức. Hiện ở cái thế giới này, cũng đã để cho rất nhiều người không hiểu, cho nên xuất hiện cái gì bất ngờ, đều không khó khăn giải thích. Trên trái đất đã có không gian gấp cửa, nối liền bên ngoài một cái thế giới khác, thông hướng nào cũng không biết. Còn có quái thú từ cái đó không gian gấp cửa bên trong chạy đến làm loạn. Vậy tới một cái nữa người ngoài hành tinh tinh tế hạm đội, lại kêu cái gì việc lớn sao? Nếu như muốn rõ ràng một điểm này, ngược lại cũng sẽ không lại đối với chi kia cái gì, hạm đội dù đen, sinh ra cái gì quá lớn lo lắng. Nói thật, sắp đến hạm đội dù đen, cùng hiện trên trái đất biến hóa, có phải hay không có tất nhiên liên lạc, cái này ta cũng không biết, chỉ mong không phải đâu. Nếu như là, vậy tình thế sẽ trở nên hơn nữa phức tạp hóa. Tôn Trường Lai cười khổ nói, cái vấn đề này không có chính xác câu trả lời, chỉ có thể nói những thứ này, liền một ít đề bên ngoài nói, Tôn Trường Lai cũng không có nói, càng không có lừa tình các loại, đặt câu hỏi tiếp tục, cái kế tiếp ký giả, rốt cuộc đến phiên người nước ngoài, Tiểu Lãnh nói, mời ký giả số 1298, đặt câu hỏi, là một người da đen ký giả, đứng lên có chút kích động nói, ta muốn hỏi tiểu thư Mộng Như Bình, trái đất hệ thống phòng vệ công ty sắp khảo nghiệm, trái đất lồng bảo hộ cường đại như thế nào? Nó rốt cuộc là một cái dạng gì đồ? Được rồi, cái vấn đề này là Kim đối với trái đất hệ thống phòng vệ công ty Mộng Như Bình nói ra. Đại khái ngoại giới cũng có người muốn biết, cái này cái gọi là trái đất hệ thống phòng vệ công ty rốt cuộc là làm gì? Cái đó trái đất lồng bảo hộ lại là như thế nào chuyện xảy ra? Mộng Như Bình nói, trái đất lồng bảo hộ cường độ, đại khái ở A cấp bậc, trên căn bản có thể chặn lại lượng nhất định ngoại giới công kích. Bao gồm tinh tế chiến hạm lên sử dụng lớn năng lượng chủ pháo, phó pháo, quang có thể các loại vũ khí, ngăn trở tấn công năng lượng càng lớn, trái đất hệ thống phòng vệ công ty hao phí năng lượng cũng càng nhiều. Đơn giản mà nói, trái đất lồng bảo hộ chính là một cái trong suốt năng lượng khí tầng. Nó có thể đem trái đất từ bên ngoài hoàn toàn gói lại, không có chết sừng, nhất biên độ lớn bảo đảm ngoại giới sẽ không đối với trái đất tạo thành tổn hại. Mộng Như Bình hơi dừng lại tiếp tục nói, bất quá mảnh đất này cầu lồng bảo hộ cũng đặc biệt hao phí năng lượng. Lấy trái đất chúng ta hệ thống phòng vệ công ty tài lực, không có chống đỡ nó không chỗ nào không thể cũng vận hành điều kiện. Là theo khoa huyễn điện ảnh, bên trong diễn như vậy sao? Mộng Như Bình gật đầu nói, cũng không sai biệt lắm. Qua hai ngày công ty chúng ta thì phải khảo sát trái đất lồng bảo hộ. Nếu như có hứng thú, có thể kéo dài chú ý, Tiểu Lãnh không lại cho đối phương cơ hội nói chuyện. Nói, vị kế tiếp, ký giả số 580. một người da trắng phái nữ ký giả. Xin hỏi tập đoàn băng hồn là làm sao biết có một cây tên là hạm đội dù đen, tinh văn minh bên ngoài hạm đội, đang đi hệ ngân hà trái đất trên đường, hơn nữa là ôm xâm lược mục đích. Xin hỏi tập đoàn băng hồn trước kia là cùng tinh văn minh bên ngoài từng có cặn kẽ tiếp xúc sao? Nếu không, đắt tập đoàn công ty tại sao lại sẽ biết đối phương mục đích đâu? Xin trả lời, rất sắc bén vấn đề. Nhắm thẳng vào lần này, chiến tranh báo động trước buổi họp báo, bản chất. Ở không triệu tập buổi họp báo bây giờ, ngoại giới liền có thật nhiều người đang chất vấn tập đoàn băng hồn. Đầu tiên, nghi ngờ tập đoàn băng hồn có phải hay không ở sao tác. Dùng người ngoài hành tinh hạm đội xâm lược tới sao tác mình. Thứ yếu chính là, tập đoàn băng hồn tại sao như thế khẳng định, chi kia hạm đội dù đen đi tới hệ ngân hà trái đất. Chính là ôm chiến tranh mục đích tới trước. Tôn Trường Lai đối với vấn đề này, cũng không có chút nào do dự. Hiển nhiên trước khi tới, giống như vậy vấn đề, sớm đã làm xong chuẩn bị. Không sai, chi kia hạm đội dù đen trước khi tới, đã từng liên lạc qua ta ông chủ, muốn cùng chúng ta tập đoàn băng hồn hợp tác, chung nhau chiếm lĩnh trái đất, hùn vốn mở rộng hệ ngân hà tài nguyên. Bởi vì hạm đội dù đen tính mục đích vô cùng mãnh liệt, chính là vì nô dịch người trái đất, cướp đoạt tài nguyên tới. Ở đối phương bày tỏ sẽ không sửa đổi loại mục đích này, lại phải lấy hạm đội dù đen lợi ích trên hết điều kiện tiên quyết. Cho nên, chủ chúng ta cự tuyệt đối phương hợp tác đề nghị. Bây giờ mới có chúng ta đối với toàn cầu công bố, chiến tranh báo động trước buổi họp báo. Liên lạc qua, nhất định là liên lạc qua à. Nếu không tập đoàn băng hồn lại làm sao biết hạm đội dù đen ôm mục đích gì tới trước đây? Cái này không cần phải che giấu, còn như làm sao liên lạc, cũng không cần phải giải thích. Tập đoàn băng hồn bây giờ cũng đứng hàng công ty thần bí phạm vi bên trong, không chịu người bình thường nghi ngờ cùng ràng buộc. Tập đoàn băng hồn cũng không phải là một nhà đưa lên niêm yết công ty, lại các loại lời hài lòng, không tồn tại trốn thuế lậu thuế được vì ngoại giới có thể nghi ngờ, nhưng không phải là không thể chất vấn. Vậy xin hỏi, chi kia hạm đội dù đen thì tại sao chỉ liên lạc các người tập đoàn băng hồn, không có liên lạc công ty khác, hoặc là quốc gia, liên minh đâu? Ký giả hỏi tiếp. Tôn Trường Lai bình tĩnh, lại không mất ngang ngược nói, đại khái là bởi vì chúng ta tập đoàn băng hồn đủ cường đại đi. Ai chọn đối tượng hợp tác, cũng sẽ không chọn trái hồng mềm không phải. Người da trắng nữ ký giả chộp được Tôn Trường Lai trong lời nói nhỏ cái chuôi, có chút hưng phấn nhọn kêu nói, ý ngươi là tập đoàn băng hồn năng lực đã bao trùm ở trong cái thế giới này những tổ chức khác cùng quốc gia. Trên, trừ các người ra, không có so các người mạnh mẽ đi nữa thế lực tồn tại. Hề hề, nghe được vấn đề này lúc này Tôn Trường Lai lại cười, vẫy tay ngăn cản tiểu lãnh bóp gãy, nói, vị này nữ sĩ vấn đề, thật giống như mang lưỡi câu. Lại thích giống như ở cho chúng ta tập đoàn băng hồn kéo cừu hận à. Bất quá không sao cả, ta có thể trả lời ngươi, tập đoàn băng hồn là không là trên trái đất cường đại nhất công ty, có phải hay không bao trùm tại tất cả thế lực trên. Một điểm này ta không biết, nhưng là hy vọng có thể từ người khác trong miệng nghe được câu trả lời. Thứ yếu, chúng ta tập đoàn băng hồn bỏ mặc cường đại hay không, cũng không có làm ra qua bất kỳ không tuân theo đạo nghĩa, không tuân theo bổn quốc luật pháp cùng với khế ước tinh thần sự việc. Hơn nữa lấy bình thường công ty kinh doanh phương thức, thực hiện mình chức trách, các loại thu thuế, cũng không có vi kỷ vi phạm quy định được vì chúng ta là một nhà hợp pháp tồn tại xí nghiệp. Giống vậy chúng ta cho xã hội này cung cấp chúng ta có giá trị. Đối với nữ sĩ vấn đề, ta chỉ có thể trả lời nhiều như vậy. Tôn Trường Lai cũng không có trực tiếp nhận túng nói tập đoàn băng hồn không ý tưởng kia. cũng không ý đó, mà là nói, tập đoàn băng hồn có phải hay không cái thế giới này được cường đại nhất công ty? Hắn không biết, trong lòng cũng không có định nghĩa, nhưng là hy vọng có thể từ người khác trong miệng, nói ra, nói bên ngoài ý, có phải hay không, có hay không cường đại như vậy à? Chúng ta cũng không mình hay khoe khoang. Ngươi nói thôi, đừng nói là tát nước dơ. Kéo cừu hận, chính là hát acid. Tập thể vây công tập đoàn băng hồn. Như vậy có thể như thế nào? Kế tiếp cái này siêu cấp thời đại lớn. Hết thảy cũng sẽ ở biến đổi ngầm trong thay đổi. Không có cường đại nhất, chỉ có cường đại hơn. Ngươi không tiến bộ, liền sẽ bị người khác vượt qua. Tôn Trường Lai không để cho Tiểu Lãnh tiếp tục kêu ký giả đặt câu hỏi, mà là đối tại chỗ ký giả, cùng với toàn cầu truyền trực tiếp màn ảnh, nói, hy vọng các vị ký giả bạn, không hỏi tiếp loại này vấn đề rất không có giá trị. Hỏi điểm nồng cốt nội dung, tập đoàn băng hồn có phải hay không cường đại nhất công ty? Chúng ta thừa nhận, người khác trong lòng sẽ thừa nhận sao? Giống vậy, chúng ta không thừa nhận, cùng các người ý thức được chúng ta cường đại bao nhiêu lúc này không cũng được không sửa đổi được. Sự thật sao? Chủ chúng ta thường xuyên nói câu nói đầu tiên là, làm một cái xí nghiệp có lương tri, làm một người hiền lành, mỉm cười đối mặt mọi người. Nhưng là, ở không trêu chọc thị phi điều kiện tiên quyết, cũng không muốn sợ thị phi. Lý Trí ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn internet dạm buổi họp báo livestream, sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, lời này là ta nói sao? Bất kể là có phải hay không, Tôn Trường Lai chỉ có thể sử dụng ông chủ cái này phiến cờ lớn tới. Ai kêu hắn là lớn nhất boss đây? Buổi họp báo tiếp tục, một liền có mười mấy vị ký giả tiến hành đặt câu hỏi. Không hề đều là nhằm vào tập đoàn băng hồn cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Cũng có nhằm vào trên đài ngồi nữa những người khác. Bất quá thật giống như những người khác nóng nảy. Cũng không có Tôn Trường Lai cùng Mộng Như Bình tốt. Đụng gặp có thể trả lời. Nguyện ý trả lời vấn đề. Liền nói đôi câu. Đụng gặp không muốn. Thậm chí nhìn. Nghe không vừa mắt nhân hòa vấn đề. Trực tiếp một câu. Qua, nắp đi xuống, người hỏi nhất định phải trả lời sao? Ai nói cho ngươi, bọn họ cũng không giống như Tôn Trường Lai cùng Mộng Như Bình như vậy nuông chiều. Bây giờ quyền chủ động không ở phía dưới những ký giả kia trong tay, mà là quyết định bởi với bọn họ tâm tình. Bất quá, đối với hướng Tôn Trường Lai cùng Mộng Như Bình đặt câu hỏi vấn đề, cũng tiến hành giải đáp. Xin hỏi tiểu thư Mộng Như Bình, trái đất hệ thống phòng vệ công ty cùng tập đoàn băng hồn. Cùng với tập đoàn băng hồn ông chủ sau màn Lý Trí tiên sinh. Lại có cái gì trực tiếp quan hệ tồn tại sao? Có ký giả chạm đứng lên đặt câu hỏi. Mộng Như Bình gật đầu nói. Có à, tập đoàn băng hồn là trái đất hệ thống phòng vệ công ty đồng bạn hợp tác. Mà trái đất hệ thống phòng vệ công ty đây. Chính là Lý Trí tiên sinh, bỏ vốn 150 tỷ đô la Mỹ, kỹ thuật, để chống đỡ tạo dựng lên. Nói cách khác Lý Trí tiên sinh là trái đất hệ thống phòng vệ công ty lúc ban đầu người đầu tư. Nhưng, trái đất hệ thống phòng vệ công ty là một nhà công ty phi lợi nhuận. Cho nên Lý Trí tiên sinh giai đoạn trước kỹ thuật đầu nhập và vốn đưa vào, đều là không có bất kỳ hồi báo. Bây giờ, trái đất hệ thống phòng vệ công ty hoàn toàn là độc lập vận hành. Sau này Lý Trí tiên sinh có thể hay không lại hướng trái đất hệ thống phòng vệ công ty không có đền bù đầu tư, ta không biết, nhưng là đối với ta mà nói, trái đất hệ thống phòng vệ công ty chính là ta cả đời chế sự nghiệp. Ta sẽ đem canh giữ vệ trái đất, thành tựu bản chức công tác. Hơn nữa, ta cũng cho rằng cùng khẳng định, trái đất hệ thống phòng vệ công ty là một cái hệ thống công ích. Một phần công ích sự nghiệp, chỉ cầu bỏ ra, không cầu hồi báo đối với toàn loài người triển khai công ích sự nghiệp. Cho nên, ta cũng hy vọng có thể mượn hôm nay buổi họp báo tin tức để cho càng nhiều người hơn hiểu được chúng ta, trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Đồng thời để cho càng nhiều hơn công nghệ cao tinh anh nhân tài gia nhập vào trong chúng ta tới, trở thành một người vinh quang, trái đất người tình nguyện. Cảm ơn, khá lắm, đủ lừa tình à. Lý Trí nhìn màn ảnh dặm Mộng Như Bình, cười một cái, khó trách Tiểu Băng đối với Mộng Như Bình đánh giá như vậy cao. Mộng Như Bình như vậy tuyên truyền xuống, nói không chừng tương lai thật có thể trở thành trên trái đất vị thứ nhất, nguyên soái. Nghe nói tiểu thư Mộng Như Bình trước kia đã từng nhậm chức với Hải Thành một nhà cao cấp nhà ăn. Mà đây nhà ăn chính là tập đoàn băng hồn ông chủ sau màn Lý Trí tiên sinh nơi đầu tư dựng lên. Mà ở chức vị này trước, Mộng Như Bình là một quán cơm dặm phục vụ viên. Mà ngài chỉ có trường cấp 3 trình độ học vấn, 17 tuổi bắt đầu thôi học, sau này liền bắt đầu bên ngoài làm công. Xin hỏi, ta nói đúng mà, có ký giả hướng Mộng Như Bình chất vấn. Thôi học, phục vụ viên, đi làm, lắc mình một cái, bây giờ trở thành trên trái đất hơi có tinh anh, muốn vì trái đất công ích sự nghiệp phấn đấu cả đời. Mộng Như Bình đối với ký giả nghi ngờ giọng, bình thản cười một tiếng, nói, anh hùng không hỏi xuất xứ. Thôi học là bởi vì khi đó gia đình điều kiện không tốt. Cũng không phải là ta không nóng thích học tập. Chuyện không có cách nào khác. Cái này ta không muốn nói. Mà ở quán cơm bên trong đi làm cho người ta làm phục vụ viên, cũng không có cái gì mất mặt chứ. Ta dựa vào chính mình hai tay đi lao động, kiếm lấy tiền bạc bù vào đồ dùng gia đình, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Ngươi nói đều đúng. Ta trình độ học vấn không cao, ta trước kia làm qua phục vụ viên, xuất thân bần hàn, điều này cùng ta trở thành trái đất hệ thống phòng vệ công ty người phụ trách, làm công ích sự nghiệp, có cái gì tất nhiên liên lạc sao? Mộng Như Bình hơi dừng lại, lại lắc đầu, nói, ta từ ngươi mới vừa rồi trong ánh mắt, thấy được vô cùng thẳng thừng cười nhạo và châm chọc. Ta không biết ngươi loại cảm giác này là từ địa phương nào sinh ra. Ngươi để cho ta cảm thấy nhân tính rất đáng xấu hổ. Nhân tính ngươi, ngươi người này, không muốn tùy tùy tiện tiện đi nghi ngờ người bất kỳ. Bởi vì ngươi chỉ có thấy được người khác thành công, nhưng không thấy người ta cố gắng. Ở trên thế giới này, có người có thể tùy tùy tiện tiện thì thành công sao? Không có. Tin tưởng tất cả thành công đều là dùng cố gắng cùng mồ hôi đổi trở về. Ta cũng không ngoại lệ. Ta không có thân phận quý tộc, cũng không có hoa lệ bối cảnh. Tương đối mà nói, ta rất phổ thông. Cho nên, ta cũng càng hiểu cái thế giới này đối với người bình thường giá trị cùng tác dụng. Ta hy vọng thế giới vĩnh viễn đều cùng bình. Ánh mặt trời lại không rơi mạc. Bóc bóc bóc. Tiếng vỗ tay vang khắp đúng cái hiện trường buổi họp báo. Bây giờ Mộng Như Bình xuất thân, đã không có ở đây là nàng điểm nhơ. Ngược lại mới vừa để cho người cảm thấy, nàng chân thực, so với kia chút cao cao tại thượng các nhân vật lớn tới cũng chân thực. Nàng là từng bước một từ nhân vật nhỏ, đi lên cái này sân khấu. Hơn nữa tất cả thời gian không hề dài. Ở Hải Thành, rất nhiều người đều biết Mộng Như Bình, biết nàng trước kia là Trụy Tinh lâu phòng ăn quản lý. Đi về trước nữa đầy, mới vừa xuất hiện lúc này cũng có rất nhiều người đều cảm thấy Mộng Như Bình giống như đã từng quen. Biết, bây giờ vừa nghe, nha, nguyên lai là một nhà kia trong phòng ăn, nụ cười đặc biệt thoải mái nữ phục nhân viên à, nàng bây giờ làm sao lắc mình một cái. Thành trông coi một nhà mấy trăm tỷ kích thước đồ sộ công ty lớn trưởng môn nhân. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Không vì kiếm tiền, cũng không có cách nào kiếm tiền. Từ nó ra đời bắt đầu, chính là vì công ích. Vì canh phòng trái đất mà tồn tại, mà vừa vặn đây cũng là Mộng Như Bình lớn nhất giá trị.